Mặt thế chi vô tận thương điếm. Tác giả, Phác Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 99, hoài nghi, converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu yên lặng, đặc biệt yên lặng có chút bắt đầu kiềm chế. Trên đất nằm người đàn ông trung niên vậy bắt đầu cảm nhận được một cổ áp lực khí thế. Mà đứng ba người, hơn nữa tinh tế, Tưởng Sơn liền yên lặng nhìn ba người. Hắn đang suy tư, hắn đang hoài nghi, hắn ở giả thiết, mới vừa rồi trong đầu sát na ý niệm, để cho chính hắn cũng cảm thấy đặc biệt kinh dị. Ninh Giang và Cường Đầu Chọc đã cảm nhận được Tưởng Sơn trên mình đập vào mặt áp lực. Một loại đặc biệt trực quan cảm thụ, một loại dị hóa sau thần kỳ thể cảm, để cho bọn họ có chút thở dốc khó khăn. Đạo không rõ nói không rõ nguyên do, phảng phất như là con mồi gặp thợ săn, linh dương gặp báo săn mồi, chuỗi thức ăn lên một cái đẳng cấp sinh vật, gặp cao cấp hơn sinh vật, cái loại đó nhàn nhạt tản ra áp lực, đặc biệt kiềm chế, người phụ nữ bị người một đao chém đầu, hẳn là rất vũ khí sắc bén, lực lượng rất lớn, ở không phản ứng kịp trong nháy mắt, đầu người tách rời. Từ tồn lưu diễn cảm có thể cảm nhận được, cứ điểm người đàn ông, có thể làm được cái này mấy giờ không nhiều. Ta nhớ các người hẳn rõ ràng ta ý nghĩa. Tưởng Sơn hút phì phò nhìn trước mặt mấy cái người đàn ông. Dựa lưng vào cái ghế, duy trì thoải mái tư thế, Ninh Giang và Quang Đầu Quyền, ở Tưởng Sơn nói đến một nửa thời điểm đã dẫn đầu phản ứng lại. Đều là thần sắc biến đổi. Cả người kéo căng, mà La Bạc thì hung hãn nhìn trên đất người đàn ông. Đến Ninh Giang buông hắn ra, và nhìn gặp Cường Đầu Chọc thần sắc không đúng, mới phản ứng được, mấy người lẫn nhau đối mặt, cũng có thể nhìn ra lẫn nhau trong mắt khiếp sợ. Ninh Giang dẫn đầu đi tới người phụ nữ đầu lâu vậy cha nhìn. So sánh Tưởng Sơn ung dung và tùy ý, Ninh Giang ít nhiều có chút không thích ứng cầm lên người phụ nữ đầu lâu. Cha xét vết cát, xác nhận Tưởng Sơn nói, tam ca, cứ điểm bây giờ dị hóa người, theo chúng ta mấy người, ta, Quang Đầu Quyền, La Bạc, Trần Long, Chu Sán, mới tới nhóm kia bên trong người đàn ông, ta điều tra, không nhìn ra, Ninh Giang chán có chút đổ mồ hôi. Mở miệng nói, không giống như là từ biện loạn, ngược lại thì thổ lộ sự thật, Tưởng Sơn gật đầu một cái. Nhìn thẳng hắn nói, bây giờ trong mặt thế, loài người cũng cùng xác sống như nhau đang từ từ trở nên mạnh mẽ. Nhưng là người bình thường vẫn là cùng dị biến người có bản năng khác biệt. Các ngươi lực lượng là bọn họ không có. Nữ nhân này vết cắt, người bình thường rất khó làm được. Hơn nữa vậy vết cắt bằng phẳng bóng loáng. Không có một cái đồ sắc bén cũng là không làm được. Các người hiểu ý của ta không? Quang Đầu Quyền nắm trong tay bát hoang, hơi rung hạ, đồ sắc bén, bát hoang không phải là sao? Tam ca là đang hoài nghi chúng ta, còn chưa mở miệng giải thích rõ. Tưởng Sơn đã mở miệng, đem Chu Sán Trần Long kêu đến, mập mạp Quang Đầu Quyền gật đầu một cái, đi ra khỏi cửa, sờ một cái mình đại đầu chọc, đầu óc hỗn độn chạy xuống lầu dưới. Cái đó, ngươi vậy đừng nằm, đi về trước đi, Tưởng Sơn cúi đầu nhìn xem trên đất người đàn ông trung niên. Mở miệng đuổi nói, người đàn ông có chút sợ hãi nhìn hắn, rụt rè e sợ đứng lên, sau đó cặp mắt ác độc liếc nhìn La Bạc, xoay người tập tễnh đi ra ngoài, làm Trần Long và Chu Sán đều đến lầu hai bữa ăn khuya cửa tiệm bên trong. Và Ninh Giang Cường Đầu Chọc La Bạc ba người song song đứng thời điểm ở chung với nhau. Đêm đã toàn bộ đen xuống, cửa tiệm một phiến đen nhánh, mấy người còn không có mở ra đèn pin. Từ trước mặt Tưởng Sơn sau lưng tiểu hắc đầu lâu đã theo bắn ra một đạo màu đỏ ánh sáng. Mấy người rối rít né tránh, đặc biệt nhức mắt, thích ứng hạ hồng quang. Mấy người nhìn về phía tiểu hắc bên trên Tưởng Sơn. Nhưng là hắn dần dần không nhìn thấy ở trong bóng tối. Chỉ thấy được xì gà tàn thuốc lúc ẩn lúc diệt. Ta không muốn nhiều lời gì. Thật ra thì đều là chuyện nhỏ. Người ta cũng hiểu ở mặt thế quy tắc sinh tồn. Người mạnh là vua, giết người không quan trọng. Nhưng là ở ta địa bàn giết người. Còn gây hấn ta, cái này làm cho ta rất khó chịu. Tưởng Sơn lời nói từ trong bóng tối truyền tới. Giọng dần dần bắt đầu ác liệt, mọi người áp lực tăng lên gấp bội. Giết người, ta cũng đã làm, rất đơn giản, đối với các người mà nói. Có lẽ cũng giống vậy, nhưng là giết một cái tay không tấc sắt người phụ nữ. Ta cảm thấy chuyện này làm rất nát vụn, đặc biệt nát vụn để cho ta cảm thấy có chút chán ghét, lời nói có chút trầm thấp. Nhưng là nghe vào mấy người trong tai lại lộ vẻ được như vậy tùy tâm sở dục. Đúng rồi, thật ra thì các người cũng biết, ta và các người đều là giống nhau, ở mặt thế theo đuổi lực lượng, mỗi người đường đều có thể không cùng, nhưng là, ta có thể để cho các người không đường có thể đi. Không khí tựa như sành sệt vậy, La Bạc đã bắt đầu toàn thân đổ mồ hôi, cả người run rẩy, một cổ từ nội tâm bản năng mà đến run rẩy, để cho bọn họ giống như đặt mình vào hiểm cảnh, một loại nhiều lần chết vậy cảm thụ, yên tĩnh, quỷ dị vậy yên tĩnh, các nam nhân chưa bao giờ có loại này cảm thụ, ban đầu gặp phải thú nhân hóa đều chưa từng có qua cảm thụ. Nhìn trong bóng tối Tưởng Sơn, cùng với bên cạnh ở hồng quang chiếu xuống người phụ nữ đầu lâu. Sợ hãi ở nơi này mảnh không gian lan tràn, cũng muốn mở miệng nói chuyện, nhưng là áp lực để cho bọn họ không cách nào mở miệng. Loại này cảm thụ tựa như thân thể mất đi khống chế. Khói mù ở hồng quang trong phiêu tán tới đây, xen lẫn mùi thơm thoang thoảng, ta rất phiền não, buổi chiều ta giết một cái khu phố xác sống. Hại chết rất nhiều thú nhân hóa, còn bị một cái có xe hơi lớn như vậy chim quái gì. Lấy được mười mấy tầng lầu cao địa phương ném xuống tới. Ta bây giờ rất mệt mỏi, ta cũng chưa từng ăn cơm tối. Các người biết không, mẹ nó ta nàng còn rửa sạch sẽ cái mông đang đợi ta đi lên. Ngươi nói chuyện này để cho ta nổi giận không? Tưởng Sơn mở miệng phun nói. Ngay tức thì hít thở khó khăn không khí tựa như tản ra. Mấy người giống như người chết chìm từ mặt nước đi ra. Cũng thở hổn hển, mồ hôi chảy xuống, mấy người đối mặt trong ánh mắt, có thể nhìn ra với nhau sợ hãi. Lực lượng khác biệt, đã đến lớn như vậy đến nước, mấy người tựa như gặp phải khắc tinh vậy bị Tưởng Sơn khí thế nghiền ép. Ninh Giang nuốt nước miếng một cái, mở miệng nói, ta môn sơ. Tam ca, ta biết ngươi hoài nghi chúng ta, thật ra thì ta cũng hiểu ngươi, đây quả thật là dám lớn một chút chuyện, nhưng là để cho ngươi khó chịu, nhưng là thật không phải là chúng ta giết, không cần phải, không có bất kỳ lý do gì à, mấy người cũng phụ họa, quả thật và người phụ nữ đều chưa quen, cũng không có dây dưa rễ má và tranh chấp, cần gì phải giết người, coi như giết người tốt lắm. Cũng không cần biến thái như vậy trưng bày. Xúc Tưởng Sơn chân mày. Tưởng Sơn nhìn trước mắt mọi người. Vậy công nhận bọn họ giải thích. Thật ra thì hắn đối với ai giết người phụ nữ này thật không quan tâm. Chẳng qua là ở cứ điểm của mình địa bàn làm như vậy. Để cho hắn mơ hồ cảm thấy khiêu khích và uy hiếp. Tầm mắt từ mọi người trước mắt quét qua. La Bạc sợ hãi cúi đầu. Trần Long một như thường lệ đứng trầm mặc. Mà Ninh Giang mái tóc dài nửa che trong mắt nhìn mình. Quang đầu quyền cầm cái bật lửa điểm thuốc lá. Bên trên nhất chu sán đỡ mắt kính nhỏ mỉm cười nhìn mình. Có chút phiền, Tưởng Sơn vậy lười phải đi muốn. Hắn không có năng lực này đi nhanh chóng tra xử tùy thời hung thủ. Không có quản chế, không có bất kỳ đầu mối nào. Tốt lắm, ta cũng đói, ta đi về trước, Tưởng Sơn đứng lên. Từ trong bóng tối đi ra, bước vào màu đỏ ánh sáng trong, mấy người nhìn về phía Tưởng Sơn, và trước kia nhìn thấy như cũ, mới vừa rồi cái loại đỏ áp lực tựa như không tồn tại vậy. Đi qua mấy người, đi theo phía sau Tiểu Hắc, đi ra khỏi cửa, đi tới lầu hai nơi lan can, nhìn phía dưới ở ánh trăng chiếu xuống lộ vẻ được trắng tinh quảng trường. Mọi người đi theo hắn sau lưng. Nhìn người đàn ông càng phát ra to lớn hình bóng, mỗi người trầm tư, yên lặng trong bầu không khí, ai cũng không dám phát ra âm thanh, quấy nhiễu cái này để cho mấy người cũng cảm giác sâu sắc kinh khủng người đàn ông. À, thê lương người phụ nữ tiếng thét chói tai lại đột nhiên vang lên. Phá vỡ yên lặng bóng đêm Monster bất quá trải qua trạng vạng tối sự việc. Mấy người cũng hơi có chút thói quen, nhìn trước mắt người đàn ông hình bóng, chờ đợi người đàn ông động tác kế tiếp. Tưởng Sơn trong tai nghe tiếng thét chói tai, mở miệng nói, đi thôi, đi xem, mấy người đi theo sau lưng hắn, muốn thét chói tai lên tiếng địa điểm đi tới, một cổ thi thể nằm ở nhà khách đường phố khúc quanh. Chung quanh đã bu đầy người, làm Tưởng Sơn đi vào đám người, nhìn thi thể trên đất, hắn đã nhận ra cổ thi thể này chủ nhân, chắc là mới vừa rồi đã gặp người phụ nữ kia đầu lâu lão công. Quần áo và dáng người lên, hắn sẽ không nhận sai, mặc dù thiếu sót đầu lâu, nhưng là Tưởng Sơn có thể khẳng định chính là hắn. Ninh Giang mấy người vậy nhìn thi thể trên đất, trong lòng đều là kinh dị, mới vừa rồi là người phụ nữ đầu lâu, bây giờ là ít đi đầu lâu người đàn ông thi thể. Hơn nữa còn là hai vợ chồng, đây là chuyện gì xảy ra, nghi ngờ và sợ hãi ở trong đám người nảy sinh. Tưởng Sơn nhìn bên người năm người, người đàn ông rời đi sau đó chết, cái này năm người đều ở đây bên cạnh mình, vậy đại biểu không phải cái này mấy người là Money gọi Quang Đầu Quyền và Trần Long để cho đám. Người trở lại nhà khách, kiểm kê số người, Tưởng Sơn ngồi xuống tra nhìn lên thi thể không đầu vết thương. Vẫn là một đao có thể chết người, trực tiếp chém đứt cổ, đoạn khẩu rất bằng phẳng. Và tay của nữ nhân Pháp giống nhau như đúc đứng dậy. Tưởng Sơn nhìn mấy người, chậm rãi nói, phối hợp bóng đêm yên tĩnh, nằm dưới đất thi thể không đầu, lộ vẻ được càng phát ra quỷ dị. Con vất tơ dung kiều cầu ủng hộ bộ phố uôn truyền kỳ HTTPS. truyện.tangthuvien.vn/doc/noichuyen/soa/nsai/nsai/chuyen/ky. Hết chương.